Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 10 nha mọi người. Và quay trở lại bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy sau trận chiến hạ gục hai đầu yêu hồ thì Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt thì gặp Lan Đình, một nữ tu sĩ ở một phái mà biết phù văn ấy, đã hỗ trợ họ trong cái trận tiến chiến đó. Lục Dương thể hiện cái tài năng vượt trội về kiếm thuật và pháp thuật thành thốn độc đáo, khiến cho đồng đội vô cùng kinh ngạc. Và nhóm đã thu thập được rất nhiều chiến lợi phẩm. Và trong đó thì có một cái lá thư bí mật từ Tần Nguyên Hạo đã tiết lộ là có liên kết với ma giáo tại Diên Giang Đà. Và họ đã lên kế hoạch để có thể thâm nhập được ma giáo bằng cách dùng cái lệnh bài đi theo cái lá thư đó, giả danh là người quen của Tần Nguyên Hạo. Và trong hang hổ này thì nhóm đã tìm thấy Bích Huyết Thảo giúp Linh tinh luyện được huyết mạch yêu tộc và bí thuật để điều khiển quỷ nô đấy. Lục Dương bất ngờ đã luyện được bí thuật đến mức linh hồn có thể xuất khiếu và gây sốc cho đồng đội. Cuối cùng thì ở cuối tập là Lục Dương đã lập cái bia mộ cho các nạn nhân đã bị hồ yêu giết. Và đợt tập tiếp theo hôm nay thì Lục Dương cùng đồng đội sẽ đối mặt với những bí mật đen tối nào của ma giáo sau khi hạ gục hồ yêu. Một lá thư bí ẩn dẫn họ đến Diên Giang Đà, nơi âm mưu đang rình rập. Chúng ta tiếp tục với tập này nhé. Mọi người đừng quên cho Phong một like video ạ, và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Rất cảm ơn anh em nhé. Lược Tiên Ký, tập 10. Tề Vũ vào thời điểm gặp được thợ săn già trước đây, ở bên cạnh còn có mấy hộ gia đình, nhìn như bình thường nhưng mà kỳ thực đều là chành quỷ biến thành. Sau khi hồ yêu đền tội, chành quỷ nhất thời chân tay luống cuống loạn thành một đoàn. Có người nói về xuống núi, có người nói tiếp tục trốn trong núi. Rốt cục phải làm thế nào để không có kết luận. Tại thời điểm bọn hắn cãi lộn, ba người xuất hiện bắt giữ toàn bộ. Mạnh Cảnh Chu hơi lộ ra một chút thuần dương chi khí, những chành quỷ này liền thống khổ ngao ngao khóc giống trên mặt đất. Không cần lưu nhờ như vậy, hai tên này đã đủ để giả mạo tu sĩ ma đạo rồi. Lục Dương lạnh lùng nói, đối với những chành quỷ nối giáo cho giặc này, không cần thiết đồng tình. Nếu như không đồng ý với yêu cầu của hổ yêu, nó sẽ không thể luyện được thành chành quỷ, nên giết. Lục Dương thử một chút, vẫn là không thể thu quỷ bộc, chỉ có thể để cho mình âm hồn xuất khiếu thôi. Man Cốt, nhờ vào ngươi. Màn Cốt cũng không nói nhiều, lưu lại hai lữ khách hóa thành chành quỷ, còn lại xóa bỏ toàn bộ, rất là gọn gàng. Dùng chành quỷ thợ săn để dễ dàng bị ma giáo nhìn thấu mánh khóe. Đoán ra là giết hồ yêu đoạt được, dùng chành quỷ lữ khách phong hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thu. Màn Cốt thu hai tên chành quỷ lữ khách một nam một nữ vào trong cơ thể. Đây cũng là một bộ phận bí thuật, khu quỷ, thu quỷ nhập thể, khi tất yếu triệu hoán ra ngoài tác chiến. Ba người vào trước khi đến Diên Giang quận đã gặp đại bọn người Tề Vũ còn xoay quay trong núi. Lúc này trời vẫn đang mưa, bọn người Tề Vũ lại không biết đường, tự nhiên là không tìm được đường xuống núi. Ân nhân. Đám người Tề Vũ nhìn thấy ba người Lục Dương liền kích động dị thường, giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng vậy. Ân nhân đại nhân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Sơn thần hiển linh, ân cứu mạng vĩnh viễn không quên. Bọn hắn mồm năm miệng mười cảm tạ ba người Lục Dương tình chân ý thiết. Nhìn thêm mấy người được cứu, nghe lời cảm ơn của bọn hắn phát ra từ phế phủ, sự lo lắng trong lòng của Lục Dương đã dần dần tiêu tán, không suy nghĩ thêm về sự tình thi cốt trong động nữa. Tu sĩ chúng ta đi theo chính đạo, thấy việc nghĩa là làm, không cần nói lời cảm ơn. Mạnh Cảnh Chu một mặt nghiêm túc cho thấy lập trường của mình, chính mình cứu người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải vì để người khác cảm tạ. Màn Cốt quan sát mặt chính khí của Mạnh Cảnh Chu, cảm thấy thật không hổ là đối tượng chính mình học tập, xử sự không sợ hãi, đổi lại chính mình có thể làm không được điểm này. Lục Dương không thèm quan sát Mạnh Cảnh Chu đều biết, cháu trai này hoàn toàn đang giả vờ thôi, nội tâm khẳng định đã sớm trong bụng nở hoa, không chừng còn có bao nhiêu vui vẻ nữa. Muốn hỏi cái gì? Bởi vì hiện tại Lục Dương cũng là một mặt chính khí. Đưa những người buôn bán đến Diên Giang quận, trời đã là mông mông sáng rõ, một đêm mưa to rút cục ngừng. Một vòng nhàn nhạt cầu vồng treo ở chân trời. Hình như chúng ta quên cái gì nhỉ? Mạnh Cảnh Chu luôn cảm thấy có đồ vật nào đó bị quên. Không, quên cái gì đi. Lục Dương đếm nhân số, là ba người, ba cái đầu cùng ngẫm nghĩ, không mất thứ gì cả. Chính đã luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Ừ, thôi được rồi, không nghĩ nữa. Bên trong một lữ điếm tại Thanh Hòe quận, hậu viện đặt một chiếc xe ngựa vào đó. Lão Mã chậm rãi ăn đồ Mạnh Cảnh Chu lưu lại. Mạnh gia tiểu tử làm sao còn chưa tìm tới ta? Đồ ăn ăn không được mấy ngày, đã nói xong 5-6 ngày liền có thể giải quyết nhiệm vụ đâu. Lão Mã là dị chủng yêu thú, tự nhiên không thể cùng ngựa, ngựa phàm phổ thông cùng đồ ăn được. Nó ăn đều là phải đồ đắt tiền, Mạnh Cảnh Chu tỉ mỉ chuẩn bị, trong đó ẩn chứa linh thực. Cái mũi Lão Mã phun phì phì vang lên, chiếc miệng cảm thấy thật là nhàm chán. Ngẫu nhiên liếc tới sát vách có một đầu lông tóc tuyết trắng ngựa cái. Sau khi ba người vào thành, tùy tiện chọn một quán trà, tùy ý gọi một bình trà cùng mấy đĩa điểm tâm, tính toán bước kế tiếp muốn làm thế nào. Diên Giang quận lớn như vậy, chúng ta phải làm sao tìm được kẻ gọi là Tần Nguyên Hảo, tìm quan phủ hỗ trợ được không? Màn Cốt nhíu mày nói. Diên Giang quận không phải là đại quận tu chân, cùng các quận huyện khác so sánh nhân số cũng xếp lại đằng sau. Ở trên địa đồ không một chút nào thu hút, bản đồ không tinh tế, thậm chí đều không có nơi này. Nhưng như thế nào đi nữa, Diên Giang quận cũng là một nơi có 200 vạn nhân khẩu. Tìm kiếm một người quả thực là như mò kim đáy biển, nói nghe thì dễ. Lục Dương quát tay nói. Không ổn, ma giáo chỗ này cũng không biết ẩn tàng bao lâu, phía sau liên lụy đến thế lực cắm rễ lẫn lộn, nói không chừng liền có cả quan phủ duy trì. Màn Cốt không hiểu ý của Lục Dương. Ma giáo không phải là người người có thể tru diệt sao? Quan phủ vì sao muốn trợ giúp ma giáo? Không cần Lục Dương trả lời, Mạnh Cảnh Chu đối với phương diện này quen thuộc nhất, nói. Chính là bởi vì người người có thể tru diệt, Đại Hạ Vương Triều mới tăng thêm một hạng khảo sát, lấy chiến tích cho quan lại địa phương. Số lượng tru ma, diệt trừ càng nhiều ma đầu, thì tu vi ma đầu càng cao, chiến tích sẽ càng nhiều. Ngẫm lại xem, ma giáo hoàn toàn có thể cùng quận trưởng lập xuống ước định, định kỳ hướng quận trưởng cung cấp ma đầu, quận trưởng đáp ứng không tiết lộ vị trí ma giáo. Mạnh Cảnh Chu nói không phải cố sự, mà là thực sự trường bối trong nhà làm quan chính miệng nói. Trường bối trong nhà nói, hạ đế giết một nhóm, lại một nhóm, nhưng mà vẫn sẽ quá là có cá lọt lưới. Trong triều cũng có người đưa ra ý kiến bỏ đi hạng chỉ tiêu khảo sát này, bị tể tướng ngăn lại. Chỉ tiêu khảo sát vẫn còn, đại đa số quan viên tận lực diệt trừ ma đạo. Một số nhỏ người cấu kết với ma giáo, bỏ đi chỉ tiêu kiểm tra, khó đảm bảo còn bao nhiêu quan viên nguyện ý là phí tâm phí lực tìm kiếm tung tích ma giáo. Nói tóm lại, cái chỉ tiêu này tồn tại lợi nhiều hơn hại. Lời nói của Mạnh Cảnh Chu để Man Cốt có loại cảm giác phá vỡ nhận biết. Hắn trước kia chưa hề nghĩ tới cái loại chuyện này. Lục Dương nói, quận trưởng cùng ma giáo liên thủ xác suất không lớn, bất quá chúng ta cũng nên chuẩn bị cho tình huống bết bát nhất đi. Nếu quận trưởng cùng ma giáo thực là cùng một bọn, vậy khi hướng quận trưởng cho thấy ý đồ chúng ta đến, quận trưởng vì không bại lộ tự nhiên sẽ đem Tần Nguyên Hạo bắt tới. Nhưng toàn bộ Diên Gian Đà nhận được tin tức liền sẽ trốn đi, khiến cho chúng ta bỏ lỡ cơ hội mà chui vào ma giáo, vì nhỏ mất lớn là không ổn đâu. Kế hoạch hôm nay là chúng ta sẽ không bại lộ thân phận, đi tìm kiếm Tần Nguyên Hạo, chờ tìm không thấy lại hướng quan phủ xin giúp đỡ cũng không muộn. Màn Cốt gật đầu, cảm thấy hai người nó có lý. Vậy phải như thế nào để tìm kiếm Tần Nguyên Hảo? Màn Cốt trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, đều cảm thấy không phải phương pháp tốt, thiếu hụt rất lớn. Dán truyền đơn phát bố cáo khẳng định là không được rồi, quá là rêu rao. Đi chợ đen nghe ngóng tình báo ư? Nếu để cho Tần Nguyên Hảo biết được có người đang thăm dò chuyện của hắn, sẽ ẩn nấp ngay. Nói không chừng còn dẫn đầu đám người ma giáo vây quét bọn hắn, bị động không làm được. Màn Cốt muốn biết Lục huynh cùng Mạnh huynh có cao kiến gì. Sớm ở trên đường xuống núi, Lục Dương đã nghĩ kỹ biện pháp. Hắn cười nói, các người có biết, cùng chúng ta danh môn chính phái khác biệt, lăn lộn giang hồ này coi trọng nhất là mặt mũi, nhất là người trong ma giáo, đem mặt mũi coi như địa vị, ai đánh mặt quán sẽ giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên chúng ta cần trắng trợn tuyên truyền Tần Nguyên Hạo làm người thiện lương, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, làm chuyện tốt không chịu được, đợi cho lời đồn truyền khắp toàn bộ Diên Giang quận, người người trong ma giáo đều coi Tần Nguyên Hạo hắn là người tốt. Tần Nguyên Hạo cảm thấy bị mất mặt, nhất định sẽ nhịn không được mà muốn nhảy ra. Đây sẽ chính là cơ hội của chúng ta. Mạnh Cảnh Chu đơn giản tổng kết. Chính là thêu dệt vô cớ, sinh sự, tung tin đồn nhảm. Cực kỳ khéo. Mạnh Cảnh Chu hắn vô sự tự thông, am hiểu nhất là việc này. Màn cốt bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thực đúng là biện pháp tốt nha. Tìm không thấy tên Tần Nguyên Hạo liền trực tiếp ép hắn phải ra. Bất quá cái gọi là cùng chúng ta danh môn chính phái khác biệt, lăn lộn giang hồ, quan trọng nhất mặt mũi là sao nhỉ? Bên trong quán rượu, một tên khách uống rượu cao đàm khoát luật, gây nên không ít người chú ý. Nghe nói gì không? Quận của chúng ta sinh ra một vị hiệp sĩ chính đạo đấy, tên là Trần Nguyên Hạo. Hành vi quán để cho người cả năm đại tiên môn được kính nể không thôi. Khoe mắt Lục Dương nhướng lên, nhếch miệng, lộ ra dị tràn đầy hưng phấn, giống như là nghe được lời đồn gì đó vô cùng thú vị, muốn giảng cho mọi người nghe. Là thật hay giả thế? Ta làm sao chưa ngờ nó qua quận Diên Giang chúng ta có một người như vậy nhỉ? Ta có chút ấn tượng với cái tên này nhá, giống như là không phải là người tốt lành gì ấy. Chớ có ồn ào, nhanh để cho vị tiểu huynh đệ nào nó một chút đi. Tần Nguyên Hạo thế nào? Lục Dương dừng một chút tiếp tục nói. Hiệp sĩ họ Tần Nguyên Hạo này tu vi không thấp, có tu vi trúc cơ, làm người trượng nghĩa, giao hữu rất rộng. Người biết hắn đều nguyện ý xưng hô hắn một tiếng đại ca. Nghe được Tần Nguyên Hạo lại có tu vi trúc cơ, ánh mắt của đám khách uống rượu nhóm nhãn tình sáng lên. Đây thực là chuyện mới mẻ. Trong ngày thường bọn hắn nói lời đồn trong giang hồ, cao thủ võ lâm nhất lưu như thế nào, trải qua chuyện kinh động tâm phách cỡ nào, người kể nói rất lợi hại, nghe qua cũng rất kích động. Nhưng mà tỉnh táo lại thì nghĩ thực lực của võ lâm cao thủ nhất lưu đều không quá cao. Mọi người công nhận là nhất lưu cao thủ bên trong võ lâm đối ứng luyện khí tầng 8 đến tầng 9. Đây là cực hạn của võ lâm cao thủ. Bây giờ nghe nói đến một vị có tu vi trúc cơ kỳ, tự nhiên muốn lắng tai nghe một chút. Ngày sau cũng coi như là có chuyện để thôi. Ngày sau cũng coi như là có chuyện để thôi. Nghe nói có một ngày, Tần Nguyên Hạo cùng một vị hảo hữu tri kỷ đi tham gia đấu giá hội. Hảo hữu tri kỷ coi trọng một kiện bảo vật, tìm Tần Nguyên Hạo mượn hơn ngàn linh thạch ba hạ phẩm. Tần Nguyên Hạo cười lớn, nói lấy giao tình giữa chúng ta, nói chuyện tiền bạc thì quá là tục. Ở đây có 8.000 linh thạch hạ phẩm, cho người, không cần trả. Hảo hữu kia rất là cảm động. Cái gì? 8.000 linh thạch hạ phẩm? Người qua đường Mạnh Cảnh Chu kinh hô. Linh thạch là đồng tiền mạnh của tu tiên giới. 8.000 linh thạch hạ phẩm đầy đủ mua xuống một căn nhà lớn ở trung tâm quận và cả thị nữ tuyệt mỹ hầu hạ cả đời đấy. Có Mạnh Cảnh Chu bên cạnh giải thích, khách uống rượu mới biết rõ 8.000 linh thạch hạ phẩm là cái gì. Người gọi Tần Nguyên Hạo này quả thực là rất hào phóng nha. 8.000 linh thạch nói cho là liền cho. Sau khi bằng hữu mua được món bảo vật kia, bị tu sĩ ma đạo đó trước đó cạnh tranh để mắt tới, cố tình nửa đường cướp của, tu sĩ ma đạo thành công đánh đến hào hữu cùng Tần Nguyên Hạo. Hào hữu không bỏ được từ bỏ bảo vật, chống cự rất là mạnh mẽ, bị tu sĩ ma đạo giết người đoạt bảo. Tần Nguyên Hạo muốn đuổi theo, đáng tiếc tu sĩ ma đạo đã bỏ trốn mất dạng. Lục Dương nói tới đây, chỉ vào cuống họng. Khách uống rượu thấy vậy, thấy thế nào cũng không hiểu rõ ý quán, nhào nhào muốn mời hắn uống rượu. Lục Dương muốn một chén rượu, uống một ngụm rồi hắng giọng một cái, tiếp tục nói. Hảo hữu trước khi lâm chung đã giao phó vợ và con gái của mình cho Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo dưng dưng nói mình nhất định sẽ chiếu cố tốt cho hai mẹ con các nàng. Mẹ con hai người cũng là nhân gian tuyệt sắc hiếm thấy. Thê tử có thuật chú nhan, phong thái yểu điệu, nữ nhi hoạt bát đáng yêu, khả ái động lòng người. Đối mặt mẹ con hai người tuyệt mỹ như vậy, Tần Nguyên Hạo này lại không một chút động tâm. Mẹ con hai người không có chỗ dựa nào, cảm thấy Tần Nguyên Hạo là người có thể phó thác trung thân, lợi dụng nhan sắc dẫn dụ. Tần Nguyên Hạo nói thẳng là mình tu luyện chính là đồng tử công, không thể phá thân. Tần Nguyên Hạo hết lòng tuân thủ ước định, chiếu cố mẹ con mà cũng không mất đi lễ nghi, cuối cùng là tìm được một người thích hợp, giao mẹ con hai người cho hắn. Thế gian lại có hiệp sĩ trượng nghĩa như vậy, có tiền mà không áp tài, gặp sắc mà không động tâm. Mạnh Cảnh Chu cảm khái làm cho người xung quanh tán đồng. Tần Nguyên Hạo thực sự là người tốt nha. Đáng tiếc ta không biết Tần Nguyên Hạo. Nếu không nói cái gì cũng muốn mượn một chút linh thạch. Ai nói anh hùng khó qua hải mỹ nhân? Tần Nguyên Hạo này chẳng phải đã đi qua rồi sao? Bên trong một góc, Man Cốt nhìn Lục Dương cùng vai phụ Mạnh Cảnh Chu pha trò. Cảm thấy bọn hắn quả thực là lợi hại nha. Không cần kịch bản, thuận miệng đã biên ra một câu chuyện xưa. Khi nào hắn mới có thể có cái loại tài hoa này đấy? Đạp khách uống rượu yêu thích khoe khoang chuyện người khác không biết. Bọn hắn nghe Lục Dương kể chuyện xưa, uống hơn không ít, một chút chi tiết đều không có nhớ rõ. Đây là điều bọn hắn phát hiện sau khi uống rượu muốn khoác lác. Chuyện xưa đều nói một nửa, cũng không thể nói mình đã quên đoạn sau của câu chuyện. Bọn hắn không thể bỏ xuống mặt mũi, thế là cứ dựa theo tưởng tượng của mình mà biên tiếp chuyện. Chỗ mỗi người đều không có giống nhau, nội dung biên ra càng không giống nhau, dẫn đến chuyện có liên quan tới Tần Nguyên Hạo có đủ loại lời đồn. Này, các người nghe nói đại thiện nhân gọi là Tần Nguyên Hạo chưa? Chính là Tần Nguyên Hạo vụng trộm phát hiện ra một mỏ linh thạch, đột nhiên trở thành người giàu nhất trong đám tu sĩ bản địa, vay tiền không xài hết phải không? Hẳn là hắn đấy. Bất quá ta nghe được tin tức nha, Tần Nguyên Hạo không gần nữ sắc, yêu thích nam sắc đấy. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói Tần Nguyên Hạo tu luyện đồng tử công, thích nhất là tiêu đồng tử. Thật à? Đồng tử công là luyện như vậy sao? Không phải nói tu luyện đồng tử công nhất định phải ăn đồng tử kê sao? Các người nói đều không đúng. Ta nghe nói Tần Nguyên Hạo ngẫu nhiên đạt được tiên khí, sổ ghi chép công đức trong truyền thuyết, nhỏ máu nhận chủ, trở thành chủ nhân chân chính của sổ ghi chép công đức. Hắn làm chuyện tốt càng nhiều, công đức càng nhiều, công đức có thể đổi phần thưởng, linh bảo tiên khí tu vi đều có thể đổi. Ta còn nghe nói hắn là chủ nhân của cửu u do trời chú định đấy, trường quản sinh tử cùng với công đức. Đừng có như bây giờ, nhìn thực lực không cao, hiện tại đã đang tích lũy sức mạnh âm thầm mà phát dục đấy. Một khi đạt được cơ hội chính là long phi cửu thiên, thành tiên làm tổ. Hắn chịu nhục gia nhập ma giáo, cũng đã muốn trà trộn vào cao tầng. Diệt đi ma giáo, xem ma giáo chính là công đức của mình, coi ma giáo thành vật ở trong bàn tay, khí phách lớn tật ấy. Hội nghị định kỳ trong Diên Gian Đà, ma giáo. Đám ma đầu nhóm rất là cung kính xếp thành hai đội. Đại chủ ngồi ở trên một cái ghế do cả một khối phi mã não đỏ đậm điêu khắc mà thành. Lan can cái ghế điêu khắc đầu rồng, đầu hổ, tượng trưng cho quyền uy đà chủ quán. Cái ghế này là Tần Nguyên Hạo đã hiếu kính hắn. Tâm tình Tần Nguyên Hạo thật là rất không tốt. Cái trán biến thành màu đen, khóe miệng thỉnh thoảng còn run run vài cái, lộ ra một hàm răng như dã thú. Các đồng liêu gặp hắn như thế cũng không thèm để ý. Tu vi địa vị mọi người đều không kém bao nhiêu, người có giận đến đâu cũng không có khả năng phát đến trên người của bọn họ. Người trong ma giáo chính là như thế, đối phương chết sống có liên can gì đến ta? Xui xẻo cũng không phải ta. Cũng không trách Tần Nguyên Hạo tâm tình không được tốt. Trước khi hội họp, hắn đã bị người hỏi qua. Này, có thể cho mượn chút linh thạch không? Không được à? Hay là được? Dù sao ngươi cũng có một cái mỏ linh thạch mà. Có biết Hoa tỷ muội mẹ con Hoa gia không? Hey, giới thiệu cho ta một đôi. Thật xin lỗi, ta trước kia không nên dẫn ngươi đi gánh hát nghe hát. Ngươi đi cái loại kia địa phương rất thống khổ đấy. Tần đại ca, ta về sau sẽ đi theo ngài lăn lộn. Sổ ghi chép công đức cái gì đó đều không quan trọng, chủ yếu là ta nhìn chúng ngài người này. Trọng nghĩa khinh tài, không cần nữ sắc à? Tần Nguyên Hạo ngươi thực làm cho người ta ma giáo mất mặt. Ngươi không phải là nội ứng chính đạo phái tới đấy chứ? Tần Nguyên Hạo âm thầm nắm tay. Quả thực là muốn bắt người tung tin đồn nhảm, phỉ báng hắn tới mà băm thành từng mảnh cho chó đó ăn. Hắn đường đường là một người xấu mà, tại sao lại biến thành người tốt, biến thành đại hiệp chứ? Mắng ai người tốt thế? Bên trong bóng đen, mười mấy ánh mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, giống như là rắn độc giấu ở trong hang động. Mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm đà chủ, chờ đợi phát biểu. Đà chủ đang lười nhác ngồi trên ghế lên tiếng, âm thanh khàn khàn, giống như mấy chục năm không có nói cái gì, mỗi một chữ đều rất có cảm giác đầy sức nặng. Vì sao không đốt đèn? Một tên chấp sự ma giáo cung kính trả lời. Đa chủ, ngài quên lần trước họp ngài nói ngài đã tham gia hội nghị của thượng cấp, không khí nơi đó như thế nào, còn nói riêng giang đà chúng ta không có không khí của ma giáo. Ta tưởng tượng thì ra có chuyện là như vậy. Diễn gian đà chúng ta đang ở trình độ thấp nhất của tất cả Vân Đà, có lẽ là nguyên nhân chính ở đây. Ta nghĩ trong chuyện xưa mọi người kể không phải đều nói ma giáo chúng ta ưa thích mưu đồ quỷ kế ở trong địa phương âm u sao? Cho nên ta cố ý không cho hạ nhân đốt đèn. Ngài khoan hãy nói, không đốt đèn thì có bầu không khí làm chuyện xấu. Hiển nhiên gã chấp sự này hiểu rõ đối với hành vi của mình, biết rõ là ma giáo không phải địa phương tốt. Đa chủ trầm mặc một hồi, suy nghĩ chấp sự có phải hay không đang biến tướng ám chỉ của mình muốn lui về sau. Ám chỉ Diên Giang Đà thực lâu không có tăng tiền lương à? Hay là ám chỉ nên mua bảo hiểm cho ma giáo chúng? Hắn không phải muốn lui về sau. Đối phương một mực cần cù chăm chỉ làm chuyện xấu, mà địch ta đều không phân. Ở bên ngoài làm chuyện xấu, trong ma giáo còn làm người xấu, không thẹn với hai chữ ác nhân. Cũng không phải là muốn tăng tiền lương hàng tháng. Tiền lương trong ma giáo móc đối với tài chính ở các nơi đó đã gấp 3 quan viên bản xứ rồi. Như thế là rất cao rồi. Diên Giang quận là quận nhỏ vắng vẻ. Tiền lương của Diên Giang không thể so cùng với tổng bộ. Càng sẽ không yêu cầu mua bảo hiểm. Phần lớn giáo chúng ma giáo đều không có người thừa kế. Mua bảo hiểm thì bồi thường cho ai? Còn nữa nói, thương hội lạc địa kim tiền cũng sẽ không để cho ma giáo mua bảo hiểm. Bán cho người trong ma giáo là quá mạo hiểm. Ma giáo có lòng tin để thương hội trả phần tiền đó cho mình. Trước đốt đèn đi. Vâng. Chấp sự thở mạnh ra một hơi, điểm điểm ánh lửa rơi vào cây đèn, điểm vào tâm nhiên đăng. Toàn bộ đại điện lập tức phát sáng. Đà chủ một lần nữa lên tiếng nói: mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chắc đã nghe nói về tin đồn của Tiểu Tần. Đừng lại truyền ra, miễn để cho người ngoài chê cười. Mọi người đã rõ ràng phẩm hạnh của Tiểu Tần như ban ngày, làm xăng làm bậy, việc ác bất tận. Một khi bị quan phủ bắt, chặt đầu là nhẹ, đủ để chứng minh phẩm hạnh của Tiểu Tần phù hợp với giáo nghĩa mà giáo ta. Về phần lời đồn nói Tiểu Tần là tay sai của chính đạo, càng là lời nói vô căn cứ. Có thể gia nhập ma giáo đều thông qua giáo chủ khảo nghiệm. Giáo chủ cho hắn đánh giá ma tính đến tận xương, đánh giá mà giáo chủ lão nhân ra cho hắn chắc chắn không sai. Tần Nguyên Hạo không mình hành lễ. Đa chủ anh minh. Tần Nguyên Hạo thoáng dễ chịu đi một chút. Hắn quyết định chờ sau này trở về nhất định phải làm thịt cái thằng gia hỏa phát tán lời đồn. Đa chủ không nhắc lại chuyện của Tần Nguyên Hạo, nói hai câu đã xem như đưa cái ghế tình cảm. Hôm nay triệu tập mọi người tới là tổng bộ có phân phát nhiệm vụ. Đa chủ dừng một chút nói: tổng bộ yêu cầu các nơi chiêu mộ đệ tử ma giáo mới. Bọn người Tần Nguyên Hạo sững sờ, không nghĩ tới là chuyện này. Ma giáo có 30 năm không nhận người đại quy mô, 30 năm gần nhất đều là thông qua người giới thiệu gia nhập ma giáo. Tỉ như là hổ yêu mà Tần Nguyên Hạo muốn mời chào, đáng tiếc hổ yêu tử thủ Tùng Sơn, không nguyện ý gia nhập ma giáo. Các vị cũng nên biết đại thế ngôn luận, trăm năm qua thiên tài quật khởi, cao thủ thành danh cũng có khả năng bị tiểu tử không biết tên đánh bại. Vô số di tích động thiên trước kia chưa từng phát hiện, tái hiện thiên địa. Đây là một đại thời đại cơ duyên và khiêu chiến cùng tồn tại. Năm đại tiên môn, môn phái siêu phẩm, môn phái nhất phẩm đều có thiên tài là nô nức tấp nập. Song linh căn dĩ vãng thừa thớt bây giờ chỗ nào cũng có. Để những thiên tài này chân chính trưởng thành, đại thế này cũng sẽ không cần tranh giành. Muốn tranh, chỉ có hiện tại. Bắt đế cờ duyên có thể gặp mưa gió hóa rồng, bay lượn cửu thiên, tiêu giao thành tiên. Nhưng mà cơ duyên không phải là dễ nắm bắt. Đại hạ vương triều cùng năm đại tiên môn đáng chết, gia tăng cường độ đả kích chúng ta, có không ít đồng đạo bởi vậy mà vẫn lạc. Muốn tranh được một vị trí trong đại thế này, nhất định phải mở rộng giáo chúng ma giáo ta. Tứ đại ma giáo đã đạt thành ý kiến nhất trí về việc này. Các người cần làm chính là thông qua con đường của mỗi người lan rộng ra ngoài tin tức ma giáo nhận người. tranh thủ triệu tập tu sĩ ma đạo, hoặc người có ý muốn gia nhập ma giáo ta đều tới Diên Giang quận cùng mấy quận huyện gần đây. Có người thầm nghĩ, quy mô chiêu mộ lớn như vậy, có thể cho chính đạo thời cơ lợi dụng hay không, để chính đạo trà trộn vào ma giáo ta? Không chỉ có một mình hắn, mà rất nhiều người ở đây đều có loại nghi vấn này. Ma giáo vốn sinh tồn cẩn thận nghiêm túc, nếu lại xuất hiện mấy nội ứng của chính đạo, tình cảnh của ma giáo sẽ tràn ngập nguy hiểm. Đa chủ lắc đầu, lần này chiêu mộ ma là giáo chủ lấy đại thần thông vô lượng tổ chức, đi vào khảo nghiệm, lão nhận ra ngài thiết lập, người trong chính đạo tuyệt đối không thể thông qua. Tiếng chất vấn biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt vô tận. Đối với đám ma giáo mà nói, giáo chủ chính là tồn tại không gì không làm được, là trời của ma giáo, nhất định có thể dẫn đầu bất hủ giáo bọn hắn đi về phía huy hoàng. Sau khi tan họp, Tần Nguyên Hạo lập tức vận dụng quan hệ, muốn nghe ngóng rõ ràng là ai muốn hãm hại mình. Thông qua đủ loại đường tắt, cuối cùng khóa chặt đầu nguồn tại một quán rượu nhỏ. Vị khách kia thân cao 8 thước, thân rộng 8 thước, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, là một tráng hán, nhìn giống như ác nhân vừa há miệng đã có thể ăn ba tiểu hài. Lão bản tiểu quán khoa tay, ấn tượng về Lục Dương phi thường khắc sâu. Dựa theo miêu tả rất nhanh, Tần Nguyên Hạo đã đi vẽ ra chân dung chênh lệch rất xa với cái tên Lục Dương chân chính. Trước đây ba người Lục Dương đã ngụy trang xong mới tiến vào tiểu quán tản ra lời đồn. Thần sắc Tần Nguyên Hạo băng lãnh, dáng dấp dễ thấy như thế lại còn đi tung tin đồn nhảm, khi hắn khi dễ sao? Lúc này đêm đã khuya, đại hạ vương triều cũng không cấm đi lại ban đêm. Tần Nguyên Hạo mang theo một đám tiểu đệ đang ăn đồ nướng ở bên đường, có thịt heo, thịt xiên, đùi cừu nướng, chân gà nướng, đùi gà nướng, da heo nướng, gân bò nướng, tôm sông nướng, bắp nướng, rau hẹ nướng, khoai tây nướng, cà nướng, đậu hũ nhồi thịt. Sâu thịt nướng mềm thơm, gia vị ngon miệng, tư vị vô tận, bồi lên nguyên liệu bí chế màu đậm trơn như là bôi dầu. Lửa than vừa đúng, mùi thơm xộc vào mũi, từ từ bốc lên đầu. Thịt heo băm thúc dài xuyên qua, nướng trên chậu than lớn, thịt mỡ dính miệng không ngán, vị thịt nạc nồng đậm. Đùi dê được đưa vào bếp nướng, kết hợp xoay tròn, bị làm nóng đều đều, non mềm vừa phải, tư vị rất ngon. Chân gà trước sau khó nướng, có gân, có da, có sườn, cảm giác phong phú, nhai dài dài đã miệng. Nướng chân gà cần nắm giữ tinh chuẩn nhiệt độ và độ phết dầu trơn, không thể quá nhiều hay là quá ít, để da, thịt, gân, xương đạt tới hương vị cùng có cảm giác cân bằng. Khoai tây nướng thì càng phải chú ý, phối hợp với xì dầu bí truyền, ở bên ngoài xốp giòn bên trong mềm, tinh mịn đã miệng. Mấy người ăn đến bóng loáng cả đầy mặt, đã uống no đủ. Tần Nguyên Hạo vinh báo tự đắc chỉ huy các tiểu đệ. Mấy người các người, đi toàn thành tìm kiếm mấy cái thằng này, tìm không thấy cũng không cần trở về. Rõ, đại ca. Một đám tiểu đệ đáp, tứ tán rời đi. Tần Nguyên Hạo ăn xong sâu nướng, vừa lòng thỏa ý, tạm thời không suy nghĩ thêm về cái đám đáng ghét sinh sự tung tin đồn nhảm. Đồng thời hắn cũng không có chú ý tới Lục Dương đang tiềm phục dưới mặt đất. Còn rất ít người chú ý tới dưới chân, Tần Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ. Biết được mục tiêu địa điểm, Lục Dương cùng hai người khác tụ hợp phân tích. Từ tư thế Tần Nguyên Hạo đi đường, tần suất hô hấp đến xem, hắn tu vi chắc là trúc cơ hậu kỳ. Chỗ ở chính là một trạch viện phổ thông, trạch viện cũng không lớn, xem ra không giống như là có người làm dáng sống một mình. Chúng ta ở chỗ gần quan sát một hồi, thứ nhất là quan sát tập tính quán, ngày sau tiến vào ma giáo bị người hỏi không tính hoàn toàn không biết gì cả. Thứ hai là theo chân hắn, nhìn có thể tìm tới cứ điểm của Diên Giang Đà hay không. Man Cốt nói, Tần Nguyên Hạo có nhiều tiểu đệ như vậy, vì sao chúng ta không đi theo những này mà tìm kiếm vị trí Diên Giang Đà? Mạnh Cảnh Chu bác bỏ biện pháp này, hắn hiểu biết về ma giáo càng nhiều hơn một chút. Những người kia cũng không có tù về, là tiểu đệ của Tần Nguyên Hạo không sai, nhưng mà không phải giáo chúng trục của ma giáo. Ma giáo không có dễ như người tưởng tượng. Những người này biết Tần Nguyên Hạo là người trong ma giáo hay không đều là hai chuyện. Bất quá chúng ta nên trốn ở nơi nào quan sát hắn. Kề bên này không có nhà ở, chỉ có mấy quán trà tiểu lâu. Ban ngày có thể dùng trà trong lâu, ban đêm phải làm sao? Ma giáo ưa thích hành động ban đêm nhất. Lục Dương cũng có chút khó xử. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một chỗ trà lâu dựng bảng hiệu cho thuê, ánh mắt sáng lên. Vị trí trà lâu chỗ này phù hợp. Lầu 2 có thể dùng để quan sát Tần Nguyên Hạo. Chúng ta có thể mướn trà lâu này, mở ra một cửa tiệm ngụy trang quan sát hành tung của Tần Nguyên Hạo. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, sau đó hỏi: chúng ta nên mở cái cửa hàng gì nhỉ? Mở tiệm mặc dù là ngụy trang, nhưng mà cũng cần ngụy trang cho giống mới được. Ta không am hiểu pha trà, khẳng định không thể tiếp tục mở trà lâu. Trong nhà của ta có trường bối am hiểu các loại pháp thuật về tiếng nói. Ta đi theo bên cạnh hắn một đoạn thời gian, đã học qua việc kể chuyện múa hát. Mạnh Cảnh Chu rất có tinh thần chuyên nghiệp. Ta đề nghị mở một quán tướng thanh đi, ta biểu diễn đơn tấu. Lục Dương rất kính để Mạnh Cảnh Chu đa tài đa nghệ, nói: bất quá tấu tướng thanh thì náo nhiệt vào ban ngày đó, ban đêm cũng không có người. Biện pháp tốt nhất là tìm một công việc mở vào ban đêm đi, làm một chỗ ăn chơi đi, muốn náo nhiệt một chút đi, uống rượu làm vui, để cho mọi người chơi đến vui vẻ. Như thế thì chúng ta mới có thể ở lầu 2 quan sát Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo cũng sẽ không có chú ý tới chúng ta. Mạnh Cảnh Chu nghe được thì mặt tự nhiên đỏ lên, có chút chần chờ, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Ban đêm à? Ban đêm mới cần náo nhiệt à? Chẳng lẽ ngươi muốn... Lục Dương gật đầu ngay. Đúng, ta nói chính là quán đồ nướng. Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lục Dương suy nghĩ rất tốt. Đồ nướng đơn giản dễ làm, coi như ngượng thay. Cháy cách cháy nướng, hơn nữa hơn 10 lần cũng là quen tay. Chuyện đồ nướng có thể giao cho ta. Man Cốt đầy tự tin cười, vì chính chứng minh thực lực. Có móc ra một trang giấy từ trong ngực, trên đó viết: bí phương đồ nướng tổ truyền. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất quen mắt về bí phương này. Đây không phải là bí phương đồ nướng tổ truyền cần phải tốn 100 điểm công hiến mà có thể đổi trên bảng danh sách sao? Man Cốt thực thà cười nói: à, khi ta ở trong gia tộc thường xuyên tự mình nướng dã thú ăn. Gấu đen, heo rừng, thỏ nhỏ cái gì đó ta cũng là ở chỗ tông môn. Thấy rất nhiều kỹ năng về nấu nướng, lại không có mấy kỹ năng về đồ nướng, cho nên treo bí phương đồ nướng tổ truyền ra ngoài. Lúc ấy Lục Dương buồn bực, là ai không có chuyện gì đi treo bí phương đồ nướng ở bên trên bảng danh sách thế? Thì ra là gia hỏa này. Có người mua à? Mạnh Cảnh Chu trung thực hỏi. Man Cốt cũng nói: à, có vị sư huynh nói với ta, sau khi hắn mua bí phương đồ nướng, cùng một vị sư tỷ đi dã ngoại làm nhiệm vụ, vị sư huynh này dùng đồ nướng bắt được trái tim của sư tỷ. Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt. Ta không nên hỏi. Man Cốt mỉm cười nói: mà quán đồ nướng còn có một chỗ tốt. Là gì thế? Man Cốt triệu hồi ra hai con ma hổ. Ta không cần tự mình động thủ, để hai con ma hổ ở phía sau làm đồ nướng, còn không cần cho tiền lương, phi thường thuận tiện. Cứ như vậy, ngay cả tiểu nhị cửa hàng đều không cần mướn, tiết kiệm tiền lại giữ được bí mật, quả nhiên là cân nhắc chủ đáo. Man Cốt đi theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu học lâu như vậy, ít nhiều là vẫn học được chút gì đó. Lục Dương kiên quyết không thừa nhận Man Cốt theo chân hắn học tập. Man Cốt trong đêm nghiên cứu phối phương bí chế. Quê quán Man Cốt ở hoang dã, lúc đầu rất nhiều vật liệu trong phối phương đồ nướng đều là thứ mà chỉ có hoang dã mới có. Man Cốt cần nghiên cứu vật liệu nào đó có thể được thay thế. Đúng rồi, các người ăn côn trùng nướng, mắt bò nướng chưa? Man Cốt bỗng nhiên hỏi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cùng nhau lắc đầu, khuyên Man Cốt nên nướng những thứ ở bên trong phạm vi tiếp nhận của người bình thường đi. Man Cốt ồ một tiếng, suy tư đơn giản một chút. Đầu tiên hắn là người bình thường, tiếp theo là hắn có thể tiếp nhận những vật liệu này, cho nên hắn có thể tiếp nhận vật liệu mà người bình thường đều có thể tiếp nhận. Luận chứng xong xuôi, Man Cốt vẫn lưu các món như côn trùng nướng, mắt bò nướng, một loạt các món nướng có đặc sắc của địa vực ở trên thực đơn, hy vọng người Diên Gian quận yêu thích nó. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Cảnh Chu bắt đầu thể hiện ra tài lực vượt qua người thường, mua xong toàn bộ trà lâu. Chờ một chút, không phải đã nói thuê sao? Mạnh Cảnh Chu xuất thủ quá nhanh, Lục Dương còn không kịp phản ứng, Trà Lâu đã thuộc quyền sở hữu của ba người. Lục Dương kinh ngạc nhìn Mạnh Cảnh Chu. Chúng ta làm nhiệm vụ chưa có mấy tháng thời gian, chẳng lẽ ngươi còn muốn mở cả một đời à? Mạnh Cảnh Chu nói năng hùng hổ, đầy lý lẽ nói. Ta đều dùng là đồ của mình, có thể mua lại tuyệt đối không thuê, cùng lắm thì làm xong nhiệm vụ lại bán. Lão bản Trà Lâu gặp Mạnh Cảnh Chu đưa tiền thống khoái, nhanh chóng thu thập đồ đạc mà đi ngay. Sau khi lão bản rời đi, một vấn đề rất nghiêm túc bày ra trước mặt ba người làm. Quán đồ nướng đặt tên là gì? Ta đề nghị gọi quán đồ nướng Mạnh Tiểu Nhị đi, Mạnh Cảnh Chu nói. Lục Dương liếc mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu một chút, khinh thường nói. Cái tên này tục quá, ta đề nghị gọi quán đồ nướng là Tam Oản Bất Quá Cương đi. Ăn xong uống rượu, sau đó lên núi đánh lão hổ, phi thường phù hợp. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt cùng nhau lắc đầu, không cảm thấy cái tên này phù hợp. Man Cốt hiếm thấy đưa ra quan điểm khác biệt. Tam Oản Bất Quá Cương, cái tên này thì dài quá, không bằng dùng Phong. Sorry mọi người đọc chuyện này. Không bằng dùng phong cách của bộ lạc chúng ta, gọi quán đồ nướng là ha ha ha, hoặc là quán đồ nướng hì hì ha ha. Lục Dương nghẹt mặt. Hắn đã nghe nói qua cái phương thức hoang dã mà Man tộc dùng để đặt tên. Cái loại phương thức đặt tên này trong tư tưởng tiên tiến kiểu mở miệng đều là tương đương với như là tiệm vũ khí hắc hắc hắc, tiểu quán hống hống hống, thành lầu ngao ngao ngao. Gọi quán đồ nướng độ kiếp kỳ thế nào? Không bằng quán đồ nướng thành tiên đi. Ta cảm thấy quán đồ nướng khinh chu rất là hay. Có nhà ai đặt quán đồ nướng tên là văn nhã như thế đâu. Ba người thảo luận một hồi, cuối cùng là không thể nào bất đắc dĩ thừa nhận một sự thực. Ai trong bản án cũng không giỏi trong việc đặt tên. Thôi được rồi, ba người chúng ta mỗi người viết trên giấy một cái tên, sau đó rút thăm chọn ra một cái. Lục Dương đưa ra biện pháp giải quyết, đạt được hai người khác đồng ý. Cân nhắc tâm tư Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không phải rất đơn thuần, vấn đề cho Man Cốt giữ phiếu là an toàn nhất. Man Cốt khép lại hai tay, bao trùm ba tờ giấy nhỏ, lắc lư trên dưới, ngón tay mở ra, hai tờ giấy nhỏ trong tay bay ra. Hắn mở ra xem, một tờ giấy viết, một lần nữa. Man Cốt mang theo một cảm giác không hiểu ra sao, lại mở ra một tờ giấy khác, trên đó viết: tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Man Cốt vô cùng khó hiểu. Đầu của Man Cốt nhất thời to ra. Ồ, đang đặt tên cho tiệm mà, đâu phải là rút thưởng, phải không nhỉ? Hắn nhìn thoáng qua Lục Dương, lại liếc liếc nhìn Mạnh Cảnh Chu, chậm rãi hỏi: này, đây là tên các ngươi đặt à? Lục Dương gật đầu nói: ừ, ta đặt chính là quán đồ nướng một lần nữa. Mạnh Cảnh Chu cũng gật đầu: ừ, ta đặt chính là quán đồ nướng tạ ơn hân hạnh chiếu cố đấy. Man Cốt cảm thấy quán đồ nướng dê dê dê của mình Man Cốt cảm thấy cái quán đồ nướng dê dê dê của mình là đặt bình thường nhất. Cái thứ nhất mà Man Cốt mở ra là tên của Lục Dương đặt. Dựa theo quy tắc, quán đồ nướng sẽ được gọi là một lần nữa. À đúng rồi, ai trong các người có phương pháp ẩn nấp khí tức đấy? Lục Dương hỏi. Lúc đi trên đường cái, Lục Dương chú ý tới phương thức hô hấp của rất nhiều người. Có khác biệt trong mật độ linh khí và thân thể, khẳng định là tu sĩ, nhưng mà dùng thần thức đảo qua lại, chưa đánh giá ra tu vi của đối phương. Một người, hai người có tu vi cao hơn mình coi như hợp lý, nhưng mà tu vi tất cả mọi người đều cao hơn mình, cái này hiển nhiên là không thể. Quận Diên Giang không giống với thôn Thái Bình, không ít tu sĩ, bất quá còn chưa tới trình độ khoa trương như là người người trúc cơ. Lục Dương hơi suy nghĩ đã hiểu rõ. Tu sĩ cao thấp quyết định địa vị cao thấp, muốn thành hợi hành tẩu giang hồ không khí dễ, hoặc là tu vi siêu quần, hoặc đó có thể ẩn nấp tu vi để cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. bọn hắn không che giấu ra ngoài, đơn giản là tựa như nói cho tất cả mọi người, ba người bọn hắn mới ra đời, muốn lăn lộn vào ma giáo, muốn giả thành lão giang hồ. Ta ngược lại thực ra có, là thứ khi người ở quê quán chúng ta đi săn thường dùng. Màn cốt móc ra một quyển gia cừu từ trong ngực. Con mồi hoang dã đều rất dạo hoạt, nhìn thấy gió thổi cỏ lay liền chạy, muốn đi săn thành công, cần ở nấp khí tức sớm mai phục. Man tộc chỗ Man Cốt ở là đại tộc hoang dã, Man Cốt là người có huyết mạch địa vị cao nhất kia. Man tộc không đơn thuần là tộc nhân luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đi săn, đan kim đan kỳ còn có thể tích cốc, cũng muốn đi ra ngoài săn. Đối với Man tộc mà nói, con mồi không chỉ là chắc bụng, càng có công hiệu như là thiên tài, địa bảo. Bất quá vận dụng quyền bí pháp này của ta là không thể động, vô hoạt động liền phá công. Hạn chế càng lớn, tác dụng càng lớn, chỉ xét ở công hiệu ẩn nấp, hiệu quả ẩn nấp ghi lại ở trên quyển gia cừu có thể xếp hạng trước ba. Chỗ này của ta có pháp thuật là ẩn nấp phổ thông, cao hơn ngươi một đẳng cấp, lớn hơn mới có thể nhìn ra tu vi của ngươi. Bạch Cảnh Trù lấy ra một thẻ tre, không biết đã bao lâu, thế mà có một mùi trúc thơm nhàn nhạt. Từ phẩm chất cây trúc có thể nhìn ra thẻ tre ghi lại pháp thuật bất phàm cỡ nào. Trong ngọc bội của Mạnh Cảnh Chu còn giữ rất nhiều bí pháp thần thông mang ra từ trong nhà, nhiều đến không có thời gian mà đọc. Lục Dương quái dị nhìn Mạnh Cảnh Chu. Người không phải là trốn nhà ra đi sao? Lấy đâu ra nhiều đồ tốt thế? À, muội muội ta vụng trộm đưa cho. Được chưa? Ba người bắt đầu học tập pháp thuật giấu tu vi. Ba người đều là hạng người thiên tư tung hoành. Cầm loại tiểu pháp thuật trong tay, bọn hắn tu luyện cực kỳ đơn giản, hơn nửa canh giờ đã học được 7-8 phần, còn lại chính là luyện tập nhiều hơn. Lục Dương ôm quyền cảm tạ. Chờ ta học được pháp thuật mới, nhất định sẽ dạy cho các ngươi. Đừng nhìn Man Cốt của Mạnh Cảnh Chu lấy ra nhẹ nhõm. Cho dù không nói, Lục Dương cũng biết rõ hai loại pháp thuật ẩn dấu tu vi này tuyệt đối khó gặp, có thể thấy được sự tín nhiệm của hai người này dành cho mình. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha. Lúc nói thẳng Lục Dương không cần để trong lòng, Man Cốt nói cũng tương tự. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người. Hay mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Thực sự bộ truyện này mà để live stream thì chắc là rất khó. Cái đoạn đặt tên Phong đọc mà mất 10 phút phải cắt, cười liên tục không thể chịu được. Mà bộ truyện này thì phong cách cũng rất giống Vương Khả, nhưng mà có mé rằng có lẽ nhân vật chính còn bựa hơn, nó là một cặp. Ok, xin chào mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé.